Dù sao cũng còn một số việc phải thông qua sứ thần cầu thông với nước có liên quan. Cho nên, sứ thần không dễ động đến, có thể triệu kiến bất cứ lúc nào. Thường Kiến Hùng do dự nói, Mông Sơn Minh có giao ra 600.000 tù binh đó không? Thường Vĩnh Trung kinh ngạc hỏi, không giao, giữ lại trong tay có thể ăn sao? Lương thảo của Mông Sơn Minh vốn không đủ, còn muốn nuôi 600.000 tù binh này, mà ông ta cũng không thể tru diệt hết toàn bộ. Hơn nữa còn có ba đại phái, chẳng lẽ ba đại phái không muốn hai nước ngừng binh, muốn đánh nhau, chết sống để nước Hàn kiếm lời trong đó? Bệ hạ tìm Mạnh Tuyên để ba đại phái tạo áp lực cho Thương Triều Tông và Mông Sơn Minh, ba đại phái tất sẽ đồng ý. Thương Kiến Hùng ngẫm lại thấy cũng đúng, quay sang nhìn Điền Vũ. Điền Vũ khẽ gật đầu, hiển nhiên tán thành ý của Thương Vĩnh Trung. Thương Kiến Hùng quay người bước đi, đồng thời hạ lệnh bảo Đại Tư Không và Đại Tư Đồ đến Ngự Thư Phòng nghị sự. Điền Vũ lập tức gọi một tên thái giám đến dặn dò. Bây giờ Thương Kiến Hùng muốn gặp Mạnh Tuyên, nhưng lại sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên định để Mạnh Tuyên thông báo với ba đại phái nắm chắc 600.000 tù binh trong tay. Vừa ra khỏi triều không xa, chỉ thấy một đám phụ nữ đang đứng chỗ hậu cung do hoàng hậu xuất lĩnh. Thấy những người này, Thường Kiến Hùng không khỏi dừng bước, ánh mắt từ trên đám người phụ nữ nhìn sang hướng hậu cung, hô hấp có chút gấp rút, gương mặt đen thui. Thường Vĩnh Trung còn chưa biết hậu cung xảy ra chuyện gì, mọi chuyện làm trước đó sẽ không để lộ ra, cùng lắm về sau mới tiết lộ chút phong thanh, cho nên ông ta chỉ cảm thấy sắc mặt của hoàng đế hơi khó coi. Nhìn thấy đám người hoàng hậu, sắc mặt Điền Vũ cũng không dễ nhìn. Tin chiến thắng đúng là đến chậm, nếu không cần bỏ lại kinh thành, chuyện giải quyết hậu cung giai lệ lại hoàn tất, bảo bệ hạ làm sao mà chịu nổi đây. Cho nên ông ta có thể hiểu tâm trạng của Thường Kiến Hùng lúc này. Mặt Thường Kiến Hùng căng ra, không nhìn đám người hoàng hậu nữa mà đi thẳng. Điền Vũ bước nhanh đến trước mặt hoàng hậu, nhỏ giọng nói, nương nương, xin chư vị quý nhân chờ một lát. Hoàng hậu hơi khẩn trương hỏi, có biến cố gì sao? Điền Vũ lắc đầu, bây giờ ông ta không tiện nói điều gì, còn phải đợi bà đại phái có đồng ý hay không mới có thể quyết định ở lại. Hoàng hậu vừa tận mắt nhìn thấy một trận xử quyết hậu cung tàn khốc, thấy Điền Vũ không nói, không dám hỏi nhiều. Điền Vũ nói xong liền hành lễ cáo lui, đuổi theo Thương Kiến Hùng. Việc cầu thông với Mạnh Tuyên rất thuận lợi, Mạnh Tuyên cơ hồ cũng nhận được tin chiến thắng, biết được chuyện 600.000 tù binh là thật. Nếu có thể bảo đảm được cho Yến Kinh, tất nhiên là phải bảo vệ. Việc hai nước bãi binh, có thể bảo vệ được lợi ích có liên quan đến ba đại phái, ông ta tất nhiên là sảng khoái đồng ý. Việc làm xong với ba đại phái, Thương Kiến Hùng gặp Đồng Mạch và Cao Kiến Thành. Sau khi thương nghị, Thương Kiến Hùng lập tức cho triệu kiến Tống Sứ Tiền Liên Thắng. Đầu tiên, Tống Sứ Tiền Liên Thắng còn vênh vàng đắc ý, bởi vì nước Tống, binh phong cường thịnh đang đè nước Yến một cái đầu. Chiến báo của nước Yến từ trên chiến trường trực tiếp truyền đến, còn chiến báo nước Tống chiến bại là trực tiếp truyền về cho triều đình nước Tống trước, chứ không phải truyền cho Tống Sứ Tiền Liên Thắng. Bởi vậy khi Tiền Liên Thắng nhận được tin tức quân Tống đại bại, đồng thời có 600.000 quân tinh nhuệ của nước Tống bị nước Yến bắt làm tù binh, có thể nói là giật cả mình. Nghe điều kiện của nước Yến, hắn ta không cách nào làm chủ được. Thỉnh cầu cho hắn ta thời gian báo cáo, hắn ta cũng muốn làm rõ chân tướng. Lão gia, tại sao ngài lại trở về? Trong nhà đã chuẩn bị xong hết, có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Ngoài cổng cao phủ, Cao Kiến Thành từ trong cung trở về. Vừa mới xuống xe ngựa, quản gia Phạm Chuyên đã bước đến. Trước đó Cao Kiến Thành có nói, còn phải tùy giá. Bây giờ đột nhiên trở về, Phạm Chuyên còn tưởng rằng Cao Kiến Thành lo lắng cho nhà, vì thế mới báo cáo một tiếng. Không sao, chắc là không cần phải đi, bảo mọi người trở về chỗ cũ. Cao Kiến Thành nói xong liền đi thẳng đến nội trạch. Sao cơ? Phạm Chuyên sừng sốt nhưng vẫn làm theo, quay đầu dặn dò bảo mọi người mang đồ đạc, để lại chỗ cũ. Cao Kiến Thành trở về thư phòng của mình, vừa bước vào cửa ông ta còn tưởng rằng mình đi nhầm chỗ. Về sau mới nhận ra phòng của ông đã được dọn sạch sẽ, nhưng cái bàn vẫn còn,